Cửu vực kiếm đế, chương 3509, oanh sát quang trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắn cái kia chút thực lực, tại Sở Phong Miên trước mặt, thế nhưng là ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, hắn chỉ có một người. Đột nhiên quang trọng trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chú ý tới, lần này đi vào bản thể hắn trong thế giới. Tựa hồ chỉ có Sở Phong Miên một người. Sở Phong Miên bên người cái kia chút kiếm nô, lại là cũng không có đi theo Sở Phong Miên, cùng đi đến bản thể hắn thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra người này, có lẽ là không biết kỳ nguyên hội quy tắc, lại là một cái người đến đây. Quang trọng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là phát hiện một chút đào tẩu cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ nguyên hội thành viên ở giữa, không cách nào giết chóc lẫn nhau. Một khi là có nhất phương động thủ, kỳ nguyên hội ngọc phù bên trong lực lượng chính là liền hội bộc phát. Đánh cho trọng thương, thậm chí là oanh sát. Điểm này là sở hữu kỳ nguyên hội thành viên chung nhận thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên bây giờ một cái người đi tới bản thể hắn thế giới bên trong. Quang trọng đột nhiên cảm thấy có sinh cơ. Nếu là chỉ có Sở Phong Miên một cái người, như vậy tuyệt đối là không cách nào giết hắn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt, cái này quang trọng đột nhiên biến thành một đạo độn quang. Ngày tiếp theo toàn bộ bản thể thế giới đều là cấp tốc co nhỏ lại, dung nhập vào hắn trong thân thể, xé rách không gian. Hướng về phương xa bỏ chạy. Ta nhất định phải mau mau rời đi. Nếu như chờ đến cái kia chút thất giai tiên đế đuổi lại đây, bất kỳ người nào đều có thể muốn tính mạng của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang trọng trong đôi mắt tràn đầy hận sắc, hiện lên một chút kiên quyết. Ầm vang ở giữa, bản thể hắn thế giới đều là thiêu đốt bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt bản thể, hóa làm lực lượng, mong muốn từ Sở Phong Miên trước mặt đào tẩu. Loại này quyết đoán, cũng là vô cùng điên cuồng. Một khi là thiêu đốt bản thể, cơ hồ mang ý nghĩa quan trọng lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống. Với lại loại thực lực này hạ xuống, là căn bản là không có cách khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói hôm nay nếu là quang trọng chạy đi, liền lấy hắn hiện đang điên cuồng thiêu đốt bản thể thế giới. Hắn thực lực vậy sau đó hàng một nửa trở lên. Bất quá đến lúc này, quang trọng tự nhiên là minh bạch, hay là hắn tính mệnh quan trọng. Về phần lực lượng, nếu là hắn có thể hôm nay đào tẩu, như vậy tại kinh lịch mấy cái thời đại ẩn nhẫn về sau, hắn còn có hy vọng trở lại hôm nay cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nếu là hôm nay chết tại Sở Phong Miên trong tay, vậy đối với quang trọng mà nói, cũng không có tương lai có thể nói. Thiêu đốt bản thể thế giới, quang trọng trên thân khí tức đều là kéo lên, tăng lên gấp mấy trăm lần trở lên. Hắn độn quang thậm chí so với một vị cao giai tiên đế đều không chậm chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt bản thể thế giới, ngược lại là đủ hung ác. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này quang trọng động tác, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hắn trong hai mắt y nguyên chỉ có băng lãnh sát ý. Cái này quang trọng trong mắt hắn đã là một người chết, bị Sở Phong Miên nhận định là người chết người. Vẫn chưa có người nào có thể sống ở trước mặt hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết đi. Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm khẽ động. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, liền là hướng về phía Quang Trọng chém giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại lúc này, Quang Trọng nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Không phải là không sợ, ngược lại là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn chờ đợi liền là giờ khắc này. Chỉ cần là Sở Phong Miên động thủ trước, như vậy chính là lại nhận kỳ nguyên hội chi lực trừng phạt. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên không chết cũng bị thương, mới là hắn chạy ra sinh thiên tốt nhất cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, chỉ bất quá Quang Trọng nghĩ đến cái này một màn, cũng không có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, lập tức chính là quán xuyên Quang Trọng thân thể. Bản thể hắn thế giới đều bị một kiếm này chỗ xuyên qua, bắt đầu sụp đổ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có nhận đến kỳ nguyên hội trừng phạt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang Trọng ánh mắt trừng to như hạt đậu, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều đầy là không thể nào hiểu được. Sở Phong Miên xác thực là kỳ nguyên hội thành viên, từ thân phận ngọc phù bên trên liền có thể nhận ra được. Với lại lần này càng là Sở Phong Miên tự mình động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ nguyên hội giám sát không có khả năng hội xuất hiện lỗ thủng mới đúng. Quang Trọng đều chưa từng nghe nói qua kỳ nguyên hội giám sát xuất hiện qua lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt Sở Phong Miên hẳn là đã bị kỳ nguyên hội chi lực trọng thương. Sau đó hắn chính là thừa dịp Sở Phong Miên bị thương nặng, vội vàng đào tẩu mới đúng. Nhưng là bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vẫn là đứng ở nơi đó, khóe miệng đều là hiện ra một chút mỉa mai dáng tươi cười. Cái này Quang Trọng muốn cái gì? Hắn đương nhiên minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn xuất thủ thời điểm, cái kia kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong kỳ nguyên hội chi lực, thật là lại một lần nữa bạo phát. Bất quá lại là y nguyên bị lục huyết ma kiếm lực lượng áp chế gắt gao ở cái kia một cỗ kỳ nguyên hội chi lực. Bị lục huyết ma kiếm lực lượng áp chế không thể động đậy, không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Quang Trọng không thể nào hiểu được ánh mắt, Sở Phong Miên cũng lười giải thích cái gì. Tiện tay một kiếm, cái này Quang Trọng bản thể thế giới chính là ầm vang vỡ vụn. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên dưới chân, to lớn huyết hải nổi lên. Quang Trọng bản thể thế giới bị biển máu này hoàn toàn thôn phệ. Hắn lực lượng toàn bộ trở thành huyết hải một bộ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục huyết ma kiếm bên trong 19 vị kiếm nô ngưng tụ thân hình, thì triển kiếm thuật xuất thủ, tiêu hao đều là huyết hải chi lực. Mặc dù hiện trong biển máu lực lượng thoạt nhìn là vô cùng to lớn, gần như vô cùng vô tận, nhưng là Sở Phong Miên lại là biết miệng ăn núi lở. Tại to lớn lực lượng vậy sớm tối có tiêu hao hầu như không còn cái kia một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Sở Phong Miên chém giết sở hữu cường giả, bọn hắn tinh huyết đều sẽ bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong biển máu đi, hóa thành huyết hải lực lượng chém giết Quang Trọng. Sở Phong Miên cũng là tâm tình thật tốt, nhất là cùng Lôi Hổ Chi Vương một trận chiến, càng là làm hắn thực lực càng thêm tinh tiến lên một bước. Hắn kiếm đạo vậy trầm ổn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này ngược lại là yên tĩnh, vừa lúc có thể ở chỗ này trước đem bạch hổ tinh huyết dung nhập vào ta huyết mạch bên trong, ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch. Sở Phong Miên quan sát một chút bốn phía, nơi này là vô tận hư vô một chỗ vết nứt không gian bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản thân chỗ này vết nứt không gian vào chỗ tại vô tận hư vô bên trong một chỗ cực kỳ vắng vẻ chi địa. Ngày bình thường căn bản vốn không sẽ có võ giả đi qua nơi này. cũng coi là quan trọng ngàn chọn vạn tuyển một chỗ ẩn tàng bản thể hắn thế giới địa phương. Nếu không phải Sở Phong Miên bằng vào cái này quan trọng một giọt tinh huyết. Dựa theo hắn khí tức, suy tính ra quan trọng bản thể thế giới chỗ, để Sở Phong Miên đi tìm, hắn đều khó có khả năng tìm tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Sở Phong Miên mà nói, nơi này cũng là một chỗ tuyệt hảo bế quan chi địa. Hắn bây giờ đạt được 400 giọt bạch hổ tinh huyết. Sớm đã là có vốn liếng đi ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Cái này bạch hổ huyết mạch một khi ngưng tụ, đối với Sở Phong Miên cũng không chỉ là thực lực tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng là đối với Sở Phong Miên tương lai lĩnh hội pháp tắc, cũng là có cực lớn trợ giúp. Bạch hổ chính là thời đại hoang cổ lôi thần. Chỉ cần là đem cái này bạch hổ huyết mạch ngưng tụ, Sở Phong Miên lại đi lĩnh hội lôi chi pháp tắc, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí là có cơ hội một lần đem lôi chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Tìm hiểu ra đạo thứ bảy pháp tắc. Vậy có cơ hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Sở Phong Miên hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được tới ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.